Đây quả thật là biện pháp trừ thải vi mới có thể nghiên cứu ra. Hứa Nhị Lang vào doanh trại, đang đi về phía phòng mình, trên đường gặp lão sư Trương Thận. Ngươi tới vừa đúng lúc. Trương Thận trầm giọng nói, tòa truyền tống trận kia trong doanh trại vừa truyền đến trưởng ấn thái giám trong cung, là bệ hạ phái tới. Ta đi triệu tập toàn bộ tứ phẩm bàn bạc. Ung Châu Thành làm chủ thành trung tâm của Ung Châu, Tôn Huyền Cơ có ở nơi này xây dựng đài truyền tống trận nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đất một châu. Chuyện gì? Hứa Nhị Lang hỏi. Sắc mặt Trương Thận lập tức trở nên khó coi, bệ hạ có chỉ, bảo chúng ta ngay trong đêm rút khỏi Ung Châu. Sắc mặt Hứa Nhị Lang cũng trầm xuống. Trương Thận sở dĩ đi ra tập kết cao thủ tứ phẩm, cùng với một ít tướng lĩnh quyền vị nặng, là vì chỉ lệnh rút lui quá mức trọng đại, mà từ chức quan mà nói, hắn chỉ là phụ tá của Dương Cung, không phải người có thể làm chủ. Dương Cung có thể làm chủ hôn mê bất tỉnh, sống chết khó liệu, một vị khác có thể làm chủ, bị Hứa Nhị Lang làm thịt rồi. Từ Thanh Châu đến Tầm Châu, một đường chinh chiến sát phạt, vị thư sinh văn nhược bề ngoài tuyệt sắc này, trong lòng, tích góp lệ khí khó có thể đánh giá. Đặt ở trước kia, cho Hứa Nhị Lang 10 lá gan, cũng không dám giết một vị thừa tuyên bố chính sứ tổng nhị phẩm. Trong loạn thế, mạng người như cỏ rác, cũng không phải chỉ dân chúng, quan viên, sĩ tốt đều như thế. Rất nhanh, trừ tướng lĩnh đang ở cương vị, toàn bộ cao tầng bị triệu tập ở trong đại viện chỉ huy sứ của doanh trại. Trong những người này, có vài vị bang chủ, môn chủ của Võ Lâm Minh, có Sở Nguyên Trần Hằng Viễn Dương Thiên Huyễn đám thủ lĩnh nghĩa quân, có Dương Nghiễn Trần Anh đám võ tướng nhậm chức trong triều đình, cũng có tướng lĩnh thủ quân Thanh Châu ban đầu tu vi không cao, nhưng kinh nghiệm lãnh binh đánh trận phong phú. Đáng giá nhắc tới là, nguyên Thanh Châu đô chỉ huy sứ Chu Mật, vị này trừ Dương Cung, chức quan cao nhất, đã hy sinh ở Tầm Châu. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1804, Lão Bà Thái Hậu 1. Nội sảnh, thái giám trung niên mặc áo mãng bào, đợi sau khi mọi người tề tụ, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, Dương Công thương thế ra sao? Lý Mộ Bạch vị trí đầu tiên bên trái thản nhiên nói, mạng là giữ được, chỉ là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, về phần khi nào tỉnh lại, cũng còn chưa biết. Trưởng ấn thái giám nhíu mày, nhìn về phía bóng người áo trắng ở bên, đưa lưng về phía mọi người, ngay cả Dương Thiên Huyễn ngươi cũng không cứu được. Bóng người áo trắng đưa lưng về chúng sinh đó nâng cằm lên, kiêu căng nói, nếu không có Dương mỗ tay mời trăng sáng hái sao trời ở đây, Dương Cung đã chết theo thành. Trưởng ấn thái giám môi giật giật, từ bỏ ý định nói chuyện với Dương Thiên Huyễn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi, Diêu Hồng đâu? Mọi người nhìn về phía Hứa Tân Niên. Nói thật, đám người Dương Nghiễn ở quan trường chìm nổi nhiều năm, không đến lúc bất đắc dĩ, quả thật không dám giết tòng nhị phẩm bố chính sứ. Mà các môn chủ bang chủ Võ Lâm Minh lại càng sẽ không làm loại chuyện này, bố chính sứ một châu, đường đường tòng nhị phẩm, há là bọn họ những người ngoài này nói đánh giết liền đánh giết. Võ Lâm Minh và triều đình Đại Phụng kết tình hương khói lớn như vậy, nếu là vì giận dữ, dẫn tới quan hệ vỡ tan, hoặc sinh ra hiềm khích, vậy mất nhiều hơn được. Đại khái chỉ có Hứa Tân Niên có sự tự tin cùng quả quyết này, thấy tình huống không đúng, lập tức dập tắt, thậm chí biết đoàn người có sự băn khoăn, chủ động đứng ra gánh vác phần trọng trách này. Tuy không chói mắt bằng Đường Ca Hứa Thất An, nhưng năng lực, gan dạ sáng suốt, đảm đương của vị thứ cát sĩ này đạt được đám người Dương Nghiễn nhất trí tán thành. Hứa Tân Niên giọng điệu bình tĩnh đáp lại, Diêu bố chính sứ vì trấn an quan trường, thân hào nông thôn, vất vả lâu ngày thành bệnh, ở phủ dưỡng thương. Quay đầu tùy tiện cho Diêu Hồng một cái cơ hội chết vì quốc gia là được rồi. Hứa Tân Niên cũng không sợ sau khi sự tình bại lộ nữ đế khởi binh vấn tội, không nói đến Hoài Khánh sẽ hỏi tội hay không. Cho dù sẽ, hắn quay đầu mang đại ca đẩy ra phía trước, con sâu nào dám lên tiếng. Vất vả Diêu đại nhân rồi. Trưởng ấn thái giám ho khan một tiếng, vào thẳng đề tài chính, ta hôm nay phụng thánh chỉ bệ hạ, lệnh các ngươi ngay trong đêm rút khỏi Ung Châu, bảo tồn thực lực, lui giữ kinh thành. Không ai nói chuyện, mọi người lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi, cũng không có kinh ngạc, chỉ có phẫn nộ cùng không muốn. Đầu tiên, Ung Châu là một vách chắn cuối cùng, đánh mất Ung Châu, Vân Châu Quân liền đánh tới kinh thành. Lấy ánh mắt đám người Hứa Nhị Lang, thật ra cũng có thể hiểu, ở kinh thành quyết một trận tử chiến với Vân Châu Quân, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng vấn đề là, đây là một nước cờ hiểm, Đại Phụng sẽ hoàn toàn không có đường lui. Tiếp theo, Mang Ung Châu chắp tay nhường, chiến lực của Hứa Bình Phong sẽ lại tăng lên một bậc, Vân Châu Quân cũng sẽ thuận thế. Cướp lấy vật tư Ung Châu, chiêu binh mãi mã, thật không dễ gì đánh phế đi Vân Châu Quân, chẳng lẽ phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cuối cùng, dân chúng trong thành Ung Châu làm sao bây giờ? Tuy nói loạn thế mạng người như cỏ rác, nhưng con người cũng là có lòng trắc ẩn. Vân Châu Quân nếu là tàn sát cả thành, mười mấy vạn dân chúng này. Lý Mộ Bạch thấy không có ai nói chuyện, ho khan một tiếng, nói, thứ lỗi khó tuân mệnh. Nếu là buông bỏ Ung Châu, đó là cổ vũ sự kiêu ngạo của Vân Châu Quân, càng sẽ làm bọn hắn khôi phục nguyên khí. Trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc chưa có kết quả, nhưng dựa theo chỉ thị của bệ hạ đi làm, cho dù Hứa Ngân La đánh thắng trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc, chúng ta cũng chưa chắc có phần thắng. Đừng quên, Lạc Ngọc Hành độ kiếp thành công cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp chiến lực, mà không phải nói Đại Phụng có thể đánh ngược lại Vân Châu. Trương Thận thản nhiên nói, bệ hạ tài tình cao tuyệt, lại không giỏi cầm quân đánh trận, đánh giá sai lầm, không thể tránh được. Cái gọi là tướng ở bên ngoài lệnh vua có điều không theo, chúng ta cũng có chủ trương của mình, bệ hạ sau này trách tội, có thể tới tìm Trương Thận ta. Đám người Dương Nghiễn là tâm phúc của Ngụy Uyên, cũng là tâm phúc của nữ đế, nhưng ở trên chuyện này lại ủng hộ Đại Nho Thư Viện Vân Lộc. Hoài Khánh bệ hạ tài học không thua Nam Nhi, thậm chí hơn xa tài tử bình thường, nhưng nàng cũng là một người phụ nữ, nàng biết đánh trận cái gì. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người của nữ đế, trong lòng nghĩ thì nghĩ, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phó Tinh Môn hừ lạnh nói, muốn lui các ngươi tự mình lui, Võ Lâm Minh không lùi. Dương Thôi Tuyết vuốt kiếm, thấp giọng nói, các đệ tử của lão hủ đều chết ở Ung Châu, ta cũng nên chết ở chỗ này, như vậy mới không uổng thầy trò một hồi. Võ Lâm Minh không thuộc về triều đình quản, muốn đi các ngươi đi. Bộ tướng Thành Châu hơi động dung, nhiệt huyết trào dâng. Bệ hạ đoán không sai, nhóm người này quả nhiên kháng mệnh. Trưởng ấn thái giám nhớ tới trước khi tới Ung Châu, bệ hạ dặn dò. Bệ hạ nói, nếu thủ quân Ung Châu tập thể kháng mệnh, liền nói cho bọn họ, Ngụy Công sống lại rồi. Bệ hạ liệu sự như thần. Trưởng ấn thái giám hít sâu một hơi, nói, đây là mệnh lệnh của Ngụy Công. Nói xong, hắn phát hiện trong sảnh đột nhiên yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, mọi người không nói một lời nhìn hắn. Ánh mắt đó phi thường kỳ quái khó có thể miêu tả. Đại khái qua vài giây, gân xanh nổi lên trên trán Dương Nghiễn, gằn từng chữ, ngươi đang lấy chúng ta làm trò cười. Hắn thề, nếu thái giám chết bầm này dám thừa nhận, hắn liền dám trước mặt mọi người, một thương đâm thủng ngực đối phương. Trưởng ấn thái giám là đi ra từ phủ Hoài Khánh, từng gặp sóng to gió lớn, không sợ chút nào, không nhanh không chậm nói, Ngụy Công hôm nay đã sống lại, bệ hạ tự mình chiêu hồn. Các vị không tin, trở về kinh thành, tự có thể nghiệm chứng. Trong sảnh ổ lên, mọi người vẻ mặt không giống nhau, mừng như điên, mờ mịt, kinh ngạc, nghi ngờ, kích động. Trương Thận trầm ngâm nói, nếu Ngụy Uyên thật sự sống lại, vậy ta đồng ý lui giữ kinh thành. Bởi vì có Ngụy Uyên chấp trưởng quân đội, như vậy quyết định lui giữ kinh thành sẽ không là được ăn cả ngã về không, là đặt vào chỗ chết rồi sau đó sống. Nhưng mọi người vẫn không tin, Ngụy Uyên đã sớm chết trận ở Tĩnh Sơn thành, tại sao sống lại? Lúc này, mọi người trong sảnh nghe Dương Thiên Huyễn chậm rãi nói, hắn không nói dối. Từng đôi ánh mắt lập tức ngắm nhìn về phía cái ót của thuật sĩ áo trắng. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1805, Lão Bà Thái Hậu 2. Dương Nghiễn vội vàng chứng thực, hỏi, ngươi dùng vọng khí thuật nhìn rồi. Ngươi tựa như trước sau chưa quay đầu nha. Trong lòng đám người Hứa Nhị Lang bổ sung một câu. Dương Thiên Huyễn a một tiếng, dùng một loại ngữ điệu thong thả, có thể sốt ruột chết người nói, không, ta chưa nhìn. Nhưng, hắn cố ý tạm dừng một chút, lấy cái này tranh thủ mọi người chú ý. Thật muốn đánh hắn.

chính là từ trong những chi tiết này thể hiện ra. Thích Quảng Bá tiếp tục nói, lương thực, tiền bạc và quân bị mang hết đi, nhưng dân chúng còn đó, từng nhà đều có chút dự trữ, thế lực giang hồ Ung Châu cũng còn, rất tốt. Có thể sinh hoạt trong thành Ung Châu, đều là gia cảnh giàu có, đào ba thước đất, thật ra cũng có thể vơ vét ra một khoản tài phú xa xỉ bổ sung quân đội chi tiêu. Mà thế lực giang hồ Ung Châu thì có thể lôi kéo, thu để mình dùng, bổ khuyết chiến lực thiếu sót. Hứa Bình Phong nói, nghỉ ngơi hồi phục chút, đợi ta bước đầu luyện hóa Ung Châu, lập tức bắc thượng. Ngụy Uyên muốn dùng Ung Châu cho chúng ta ăn no, kéo dài thời gian. Sao có thể như hắn mong muốn? Thích Quảng Bá hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu sục sôi, ý tưởng của quốc sư là, trước khi trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc chấm dứt, hỏa lực tập trung kinh thành, ép Hứa Thất An. Đám siêu phàm lấy kinh thành làm chiến trường, triệt để phân thắng bại với Đại Phụng. Hứa Bình Phong khẽ gật đầu, trận chiến này đánh đến bây giờ, nên kết thúc rồi. Chẳng lẽ còn muốn cùng Đại Phụng dây dưa mấy tháng nữa? Ta sẽ không cho Ngụy Uyên cơ hội thở dốc, lấy mau đánh mau, tốc chiến tốc thắng. Thích Quảng Bá gật đầu, đây cũng là ý tưởng của hắn. Thế cục đã đến một bước này, chiến trường đẩy tới kinh thành, lại có thể đặt dấu chấm kết thúc cho trận chiến tranh đoạt thiên hạ này. Biên cảnh phía Bắc chiến sự như thế nào? Già La Thụ cùng Bạch Đế thế mà còn chưa giết chết siêu phàm phe Đại Phụng, hắn có chút khó có thể tin. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1806, nam nhân đó đã trở lại một. Hứa Bình Phong nói, phân thân của ta đã tới biên cảnh phía Bắc. Phân thân không có sức chiến đấu gì, hắn chỉ là lo lắng chiến trường biên cảnh phía Bắc, muốn tận mắt thấy chuyện rốt cuộc là sao. Làm kỳ thủ, hắn quen mang tất cả nắm giữ ở trong tay, cho nên khi chiến sự biên cảnh phía Bắc lâm vào giằng co, trong lòng liền theo bản năng lo âu cùng bất an. Có thể khẳng định là, trận chiến độ kiếp khẳng định đã có vấn đề. Hứa Bình Phong ít nhiều có thể đoán ra vấn đề xuất hiện ở trên người Hứa Thất An, xuất hiện ở đạo càng đánh càng mạnh kia của hắn. Chỉ là, cho dù lấy trí tuệ của gã, vẫn như cũ không rõ, lực lượng thế nào có thể chống đỡ một tên võ phu nhị phẩm, ác chiến cùng nhất phẩm lâu như thế. Nghe cũng chưa từng nghe. Hắn đương nhiên không biết, đương thời, người biết cái này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là lão quái vật sống vô tận năm tháng. Cây bất tử kia, bây giờ ở trong hoàng cung sống rất dễ chịu. Dì Mộ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hứa Linh Nguyệt chớp chớp mắt, giọng điệu dịu dàng yếu ớt không có ý xấu nói, xuân tế đã qua, hôn sự. Đại ca ta cùng Lâm An điện hạ ngay tại nửa tháng sau, mẹ ta thế mà chưa nói cho ngươi. Trong hoàng cung, đại viện lịch sự tao nhã, bên cạnh bàn đá, Mộ Nam Chi cả giận, mẹ ngươi cả ngày chỉ biết trồng hoa, không biết còn tưởng nàng mới là hoa thần. Hứa Linh Nguyệt mờ mịt nói, hoa thần cái gì? Không có gì, ta đi cung Phượng Tê một chuyến, gặp lão bà kia. Mộ Nam Chi đứng dậy. Hứa Linh Nguyệt cả kinh, lặp đi lặp lại đánh giá Mộ Nam Chi, lão bà là chỉ thái hậu nhỉ, nàng rốt cuộc có thân phận gì, dám xưng hô thái hậu như vậy. Hứa Linh Nguyệt cũng không phải nhất định muốn làm rõ thân phận Mộ Nam Chi, chỉ là trưởng bối này đột nhiên trà trộn vào Hứa phủ. Sau đó lại bị đưa vào hoàng cung, biểu hiện ra tự phụ cùng ngạo khí tiểu thư khuê các cũng theo không kịp. Nàng rõ ràng bình thường như vậy, vì sao lại tự tin như vậy? Hứa Linh Nguyệt đương nhiên cũng tò mò chứ. Dù sao nàng ở nhà rất nhàn rỗi, thay phụ thân cùng đại ca nhị ca làm áo choàng, giày, đọc sách, liền không có việc gì để làm. Trước kia trong nhà còn có một tiểu đậu đinh sẽ quấn quýt lấy nàng. Từ lúc em gái út đi Nam Cương, trong nhà liền thanh tịnh hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên sẽ xem chút đạo thư nhân tông, nghiên cứu tâm pháp nhân tông một phen. Lúc trước Hứa Thất An nhập giang hồ, nàng vì ứng đối mẫu thân bức hôn, mượn danh đại ca, thuận lợi bái vào nhân tông, trở thành ký danh đệ tử của Linh Bảo Quan, theo một vị nữ đạo sĩ tu hành. Nàng lúc ấy từng hỏi đại ca đồng ý. Nhàn rỗi không có việc gì, liền thích tìm chút việc để làm, vừa vặn nữ nhân tên Mộ Nam Chi này tới. Dì Mộ, ta đi cùng ngài đi. Hứa Linh Nguyệt theo đó đứng dậy, dịu dàng nói, cung Phượng Tê ở nơi nào, ngài chưa chắc biết được, ta từng tới hoàng cung một lần, có thể dẫn đường cho ngươi. Mộ Nam Chi khoát tay, không cần, ta tự mình đi. Nàng thầm nhủ, lão nương lúc trước ở hậu cung lăn lộn, ngươi nha đầu lừa đảo này còn chưa sinh ra đâu. Hứa Linh Nguyệt nhắc nhở, vậy ngài tuyệt đối đừng mạo phạm thái hậu nha. Mộ Nam Chi lại khoát tay, vừa nói vừa đi ra ngoài, không cần ngươi quan tâm. Nàng thầm nhủ, lão nương 14 tuổi đã ép thái hậu ảm đạm thất sắc, ta còn sợ lão bà này. Hứa Linh Nguyệt nhìn bóng lưng Mộ Nam Chi, lâm vào trầm ngâm. Qua nửa khắc đồng hồ, Thẩm Thẩm từ hậu viện đi ra, trong lòng ôm một chậu trúc bỏ túi, trên khuôn mặt kiều diễm che kín nụ cười. Ồ, gì mộ của con đâu? Thẩm Thẩm đang muốn chia sẻ với Hảo tỷ tỷ chậu trúc đẹp đẽ này, nhìn xung quanh, không thấy người. Đi cung Phượng Tê tìm thái hậu gây sự rồi. Hứa Linh Nguyệt giọng điệu nhu nhược nói. Thẩm Thẩm nghe vậy cả kinh, vội vàng mang trúc trong lòng đặt ở trên bàn đá, vội nói, tìm thái hậu gây hấn. Nàng ấy một dân nữ, đi trêu chọc thái hậu, thế này không phải ngại sống thọ quá sao? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng, mẹ, dì mộ là kẻ ngốc sao? Thầm thầm sừng sốt, gắt, xem con lời này, con mới là kẻ ngốc, cùng linh âm 8 lạng nửa cân. Đầu ngón tay nàng chọc Hứa Linh Nguyệt một phát. Hứa Linh Nguyệt vẻ mặt ủy khuất nói, đã không phải kẻ ngốc, vậy trong lòng dì mộ tự nhiên có nắm chắc, mẹ chưa phát hiện sao? Dì mộ đối với hoàng cung rất quen thuộc, những tên chính thức lộn xộn kia, cái gì trưởng ấn thái giám, bình bút thái giám, mở mồm là gọi ra. Nếu con không đoán sai, nàng hoặc là hoàng thất tông thân, hoặc là hậu cung phi tần. Thật hay giả? Thầm thầm há hốc mồm, vẻ mặt nghi ngờ, nàng nếu là hậu cung tần phi, hoặc hoàng thân quốc thích, nàng đến nhà chúng ta làm chi, nha đầu ngốc này, chỉ biết nghĩ ngợi lung tung. Nha đầu ngốc Hứa Linh Nguyệt thở dài một tiếng, mất đi hứng thú thảo luận với mẫu thân, một tay chống má, nhìn trúc bỏ túi ngây người. Thầm thầm nói, mẹ đi cung Phượng Tê nhìn xem, không thể để gì mộ của con đắc tội thái hậu, mẹ bây. Giờ đã biết, thì ra thái hậu cũng không dám đắc tội mẹ. Nói xong, nhìn thoáng qua khuôn mặt thanh lệ thoát tục của con gái, mắt vừa to vừa sáng, ngũ quan lập thể, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da nhẵn nhụi trắng noãn, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Chờ khí hậu ấm lên, mẹ liền chọn cho con một lang quân như ý, con nên thành thân rồi. Nàng nói, ai ra, mẹ đi nhanh đi, chậm, tỷ tỷ tốt của mẹ sẽ bị thái hậu hại chết. Hứa Linh Nguyệt không kiên nhẫn nói, giúp mẹ mang trúc đặt tới trong vườn hoa, phơi nắng một chút. Thầm thầm cất bước sốt ruột, làn váy bay lên ra khỏi sân. Hứa Linh Nguyệt chống má, nheo lại đôi mắt tỏa linh khí. Nghe được hôn sự của đại ca và Lâm An công chúa, phản ứng kịch liệt như vậy, dì mộ này mặc kệ là hậu cung tần phi hay hoàng thất tông thân, quan hệ với đại ca đều không bình thường. Lại một người, Hứa Linh Nguyệt thở dài một tiếng, đôi mắt lưu chuyển sóng thu nhìn về phía trúc bỏ túi trước mặt. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, một làn gió mát kéo chậu hoa, vững vàng bay qua khoảng cách 10 mấy mét, rơi vào vườn hoa. Nói tới, nàng gần đây học được điều khiển vật phẩm, nhưng nàng không biết cái này tính là tiêu chuẩn gì. Dù sao đã rất lâu chưa đi linh bảo quan, đều là một mình căn cứ tâm pháp nhân tông mò mẫm lung tung, đạo môn thất phẩm thực khí. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1807, nam nhân đó đã trở lại hai. Hoàng cung rất lớn, lớn đến mức Thẩm Thẩm đi thở hồng hộc, đi toát mồ hôi lấm tấm mới chạy tới cung Phượng Tê. Nàng rất dễ dàng vào hậu cung, không có ai ngăn cản. Thứ nhất, thân phận địa vị của nàng bày ở đây, hậu cung ai dám đắc tội. Thứ hai, hậu cung là cấm địa của nam nhân, không phải của nữ nhân. Thứ ba, từ khi nữ đế đăng cơ, hậu cung liền biến thành chẳng quan trọng thế nào nữa. Tuy nói vẫn không cho phép nam tử tiến vào, nhưng nơi này đã biến thành chỗ dưỡng lão của các thái phi. Vừa tới cửa cung Phượng Tê, Thẩm Thẩm thấy Mộ Nam Chi trống hông, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra, một bộ dáng gà mái mơ đánh thắng trận. Linh Nguyệt nói ngươi đến cung Phượng Tê. Thẩm Thẩm lên đón, quan tâm nói, không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Ta tới nơi này, như về nhà, thượng quan năm đó không phải đối thủ của ta, bây giờ vẫn như cũ không phải đối thủ của ta.

bừng tỉnh, tinh thần càng thêm mỏi mệt. Lấy kinh nghiệm cùng tầm mắt của ông, biết Ung Châu thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Sau khi Ung Châu thất thủ, Vân Châu quân đã đưa quân tới kinh thành. Tiền Thanh Thư trầm mặc tìm từ một lát, nói, Ung Châu quả thật không còn, nhưng đây là bệ hạ hạ lệnh, nói muốn lui giữ kinh thành, cùng Vân Châu quân quyết một trận tử chiến. Vương Trinh Văn khuôn mặt u sầu, đây là một nước cờ hiểm, ta hiểu ý tứ bệ hạ, đánh ở kinh thành, khẳng định tốt hơn so với đánh ở Ung Châu. Mặc kệ là quân đội, tường thành, khí giới cùng vật tư, kinh thành dự trữ đều phi thường phong phú. Có thể, đánh một trận lâu dài, chỉ là nàng đã xem nhẹ nhân tính, đại quân tới kinh thành, chắc chắn tạo thành dân chúng cùng quan viên khủng hoảng, lòng người một khi tan, liền không có cách nào đánh. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1810, Trận Chiến Độ Kiếp 2. Vương huynh nhìn thấu triệt, Tiền Thanh Thư than thở, hôm nay khi nghe nói bệ hạ chủ động từ bỏ Ung Châu, lui giữ kinh thành, ta cũng có loại khủng hoảng như tới tận thế. Nhưng, Ngụy Uyên đã trở lại, nói xong câu này, hắn thấy vẻ mặt Vương thủ phụ chợt đơ ra, như là bức họa cuộn tròn đọng lại. Một hồi lâu, vị lão nhân này vặn cổ, khuôn mặt khô bại quay tới, nhìn chằm chằm Tiền Thanh Thư, nói từng chữ một, ngươi nói cái gì? Tiền Thanh Thư nghiêm mặt nói, Ngụy Uyên sống lại rồi, Hứa Thất An đúc lại thân thể cho hắn. Lúc ngày xuân tế, bệ hạ tự tay triệu hồi hồn phách của hắn, hôm nay ở trên triều đình, ta lặp đi lặp lại quan sát hắn. Quả thật là Ngụy Uyên, dung mạo có thể biến đổi, nhưng phần khí độ, ánh mắt và nhả từ đó, lại là không bắt chước được. Hơn nữa trong huân quý không thiếu cao thủ, nếu là dịch dung, đã sớm nhìn ra. Bệ hạ nói, lui giữ kinh thành là quyết định của Ngụy Uyên. Vương Trinh Văn nghe xong, sững sờ hồi lâu, nói, văn võ bá quan là phản ứng thế nào? Tiền Thanh Thư trả lời, hôm nay đang tích cực tham dự bố trí phòng ngự, ai ở việc ấy? Khi tan triều, ta từng nhìn kỹ, tuy nói sắc mặt vẫn không quá dễ coi, trái lại cũng không có ai bi quan. Ai, chuyện cầm quân đánh trận này, chỉ cần có Ngụy Uyên, chính là làm người ta cảm thấy yên lòng. Hắn trở về đúng thời điểm, lòng người kinh thành có thể ổn định rồi. Nói một lát, hắn đột nhiên phát hiện Vương Trinh Văn nghiêng đầu, từ từ nhắm mắt, thật lâu không động đậy. Trong lòng Tiền Thanh Thư đột nhiên rùng mình, mồm mép run run hô một tiếng, Vương huynh. Hắn vươn cái tay, run rẩy, ánh mắt cực kỳ bi ai, thật cẩn thận thử hơi thở. Ngay sau đó, Tiền Thanh Thư như chút được gánh nặng, vẻ mặt buông lỏng, chỉ là đang ngủ. Tỳ nữ bên cạnh nhỏ giọng nói, lão gia gần đây ngủ không ngon giấc, cho dù ngủ, cũng thỉnh thoảng bừng tỉnh, một mình mở mắt ngây người. Tiền Thanh Thư chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng nói, chiếu cố cho tốt, đừng quấy nhiễu đến hắn. Trước khi rời khỏi, hắn dừng chân ở cửa phòng, nhìn lại dáng ngủ an tường của Vương Trinh Văn. Ngươi cuối cùng có thể ngủ giấc an ổn rồi. Biên cảnh phía bắc, một bóng người áo trắng, ở trong thanh quang bốc lên, không ngừng lóe lên, mỗi một lần lóe lên khoảng cách là 3 dặm. Bóng người áo trắng này dung mạo giống Hứa Bình Phong như đúc, là phân thân hắn luyện chế, bản chất của nó là một con rối. Do tinh thiết tạo thành, khắc 28 trận pháp, chiến lực đại khái tương đương cao thủ mới vào tứ phẩm. Hứa Bình Phong phân ra một luồng thần niệm, ký túc ở trên con rối, mang nó coi là phân thân. Loại phân thân này, hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời thao túng 2 cái, một cái ở lại thành Tiềm Long, một cái mang theo bên người. Nếu nhiều hơn, liền dễ dàng phân tán tâm thần, bình thường thật ra không sao cả, nhưng hắn còn phải ứng phó Khấu Dương Châu vị nhị phẩm võ phu này, cho nên không có khả năng phân ra quá nhiều thần niệm. Chiến sự biên cảnh phía Bắc liên lụy toàn bộ chiến cuộc, Bạch Đế và Già La Thụ chậm chạp chưa đánh thắng, điều này làm Hứa Bình Phong ngửi được một tia không ổn. Hắn phải tận mắt thấy là chuyện gì xảy ra. Xuyên qua khu không người rộng lớn, dõi mắt trông về phía xa, cuối đồng bằng hoang vắng xuất hiện tầng mây đen sì, cùng với bão cát bụi che cả bầu trời. Hứa Bình Phong từ trong tầng mây nơi xa, đã nhận ra khí tức thiên kiếp. Lôi kiếp của Lạc Ngọc Hành quả nhiên chưa chấm dứt, xem hơi thở này, hẳn là thổ lôi kiếp. Hứa Bình Phong giảm tốc độ truyền tống, cẩn thận tới gần. Dù sao con rối này chỉ mới vào tứ phẩm, một luồng khí tức thiên kiếp, một chút dư âm siêu phàm chiến có thể khiến nó hóa thành cho bụi. Khi tới gần kiếp vân cách ba dặm, một sóng xung kích đáng sợ nhấc lên như thủy triều. Hứa Bình Phong lập tức khởi động trận pháp phòng ngự, ở trước người ngưng tụ thành vách chắn hình lục giác. Phành! Trận pháp phòng ngự chỉ duy trì 3 giây, đã bị sóng xung kích cuồng bạo xé rách, thân thể con rối đánh bay tại chỗ, ngực lõm xuống thật sâu. Đổi thành thuật sĩ tứ phẩm, bị thương như vậy đủ để đánh mất sức chiến đấu. Nhưng con rối sẽ không chết, không biết đau đớn. Hứa Bình Phong dán sát mặt đất, truyền tống 2 lần, rốt cuộc tới bên cạnh kiếp vân. Đồng thời, hắn cũng thấy 2 nơi chiến trường, thấy Bạch Đế Hứa Thất An, thấy Già La Thụ, Atola cùng Kim Liên Triệu Thủ. Người khác trực tiếp bỏ qua, bộ dáng Hứa Thất An, làm Hứa Bình Phong mờ mịt một trận. Hứa Bình Phong khi nhìn thấy con trưởng, ngẩn ra một phen, nếu chỉ từ vẻ ngoài phán đoán, hắn không cho rằng mình sẽ sinh ra quái vật như vậy, đây tuyệt đối không phải huyết mạch của hắn. Sinh vật hình người đối chiến với Bạch Đế, đỉnh đầu mọc một đóa hoa kiều diễm, thân thể bao trùm vỏ cây đen xì rạn nứt, tứ chi quấn dây leo, trên dây leo mọc đầy phiến lá xanh nhạt. Đây nào phải người, rõ ràng là một tên thụ yêu. Nếu không phải phù đồ bảo tháp lơ lửng ở trên không, trong tay nắm chấn quốc kiếm, cùng với lực lượng chúng sinh hùng hậu, Hứa Bình Phong tuyệt không tin quái vật trước mắt là Hứa Thất An. Còn có một điểm, khí tức hắn hiển lộ ra, đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Đây là tình huống dứt bỏ lực lượng chúng sinh thêm vào, chỉ là khí tức cá nhân, đã đạt tới nhị phẩm cảnh đỉnh phong, không kém Atola bao nhiêu. Đương nhiên, chênh lệch giữa nhị phẩm đỉnh phong cùng nhất phẩm vẫn cực lớn, nhưng có chân quốc kiếm, phù đồ bảo tháp, lực lượng chúng sinh cùng với cổ thuật các thủ, đoạn phụ trợ, Hứa Thất An rất miễn cưỡng ở dưới tay Bạch Đế sống tạm bợ. Hứa Bình Phong rốt cuộc hiểu vì sao trận chiến độ kiếp chậm chạp chưa kết thúc. Đứa con trai trưởng này của hắn, lấy sức một người sánh vai Atola, Kim Liên và Triệu Thủ, bổ khuyết chỗ thiếu hụt chiến lực không đủ. Dùng tính dẻo dai cùng sự chịu đựng của võ phu, cho dù Già La Thụ cùng Bạch Đế lực áp đối thủ, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn họ. Không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là vấn đề đặc tính hệ thống. Sốt sắng chạy từ Sở Châu đến đây, xem ra chiến sự Ung Châu cũng không lý tưởng. Thụ yêu Hứa Thất An chú ý tới con rối xuất hiện, sau khi một kiếm chém chết Thủy Lôi Cầu, cười tủm tỉm nhìn tới. Bạch Đế ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Bình Phong. Đám người Già La Thụ và Atola tự nhiên không có khả năng không phát hiện được có thêm một khán giả. Tựa như Hứa Bình Phong bức thiết muốn biết tình huống chiến sự biên cảnh phía Bắc, bọn họ cũng quan tâm thế cục chiến trường Trung Nguyên. Nhưng đừng bên này đánh sống đánh chết, bên kia đã thành phá người chết. Các bạn vừa nghe xong tập 181 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.